Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Học viện Hoàng gia. Son Gouben cùng Bulma, Tây Tì cũng không có lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Học viện Hoàng gia. Dù sao đến mỗi một cái mới địa phương, không có khả năng chỉ nghe thư lời nói của một bên. Nhiều phương diện toàn diện hỏi thăm tin tức mới là vương đạo. Theo một đường du ngoạn hỏi thăm, ba người cũng dần dần khẳng định trung niên lão bản thuyết pháp cũng không có gì xuất nhập. Còn như vì sao trung niên lão bản đám người một biết Son Gouben ba người là đến từ ngoại tinh cầu. Liền sợ đến hồn không phải phụ thể. Rất đơn giản, bởi vì bồng lai tinh nằm ở phi đe khống chế khu vực trung tâm. Vùng này bốn phía hợp lòng người tinh cầu, ngoại trừ bồng lai tinh bên ngoài toàn bộ đều thuộc về phi đe khống có. Mà bồng lai tinh nhân vì trước sớm mở rộng quá độ. Đến rồi hiện tại, tinh cầu bản thân đã không có tài nguyên có thể khai thác. Ngoại trừ tí xíu du ngoạn giá trị bên ngoài, cơ hồ không có một chút xíu đáng giá ngoại tinh nhân quan tâm chăm sóc chỗ. Vì vậy bồng lai tinh có rất ít thiên ngoại lai khách. Mặc dù có, cũng không khả năng thị phơ phai thế lực người. Dù sao không có người nào mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xông vào phi đe thế lực trung tâm phạm vi tiến. Nhập bồng lai tinh, nếu tới đều là phi đe thủ hạ chính là các đại gia. Cái kia tất cả cũng rất sáng suốt. Phi đe thủ hạ có thể có cái gì tốt chim? Hầu như đều là động lấy sát nhân, hành hạ làm thú vui. Bồng lai tinh thượng cư dân bị như vậy nhiều lần trà đạp. Lâu ngày, là được hiện tại bộ dáng này. Ba người một đường du ngoạn lấy hướng Học viện Hoàng gia đi. Cũng liền ở cái này một ngày 5 giờ chiều. Bồng lai tinh xảy ra một đại sự, Anna công chúa cùng phi đe thủ hạ chính là Adop tiên sinh đính hôn. Vào khoảng một tháng sau gả cho Adop, tin tức vừa ra, cử quốc vui mừng, Anna công chúa nhưng là bồng lai tinh nhất được người tôn kính người. Không ai sánh bằng, Anna công chúa thuở nhỏ thiện lương, mặc kệ chuyện gì chỉ cần có thể giúp một tay, nàng sẽ tận lực giúp một tay, mà bất kể là đối với người nào, hơn nữa thông minh của nàng tài trí càng là thiên hạ ít có. Toàn bộ bồng lai tinh người đều chịu nàng ân huệ lương đa. Duy nhất khiến người ta bận tâm liền công chúa hôn sự. Ngược lại không thể không người nguyện vọng cưới công chúa, mà là không ai xứng đôi công chúa. Hơn nữa công chúa năm mới tuy là coi trọng một người bình thường nam tử. Đáng tiếc nam tử kia phúc bạc, không phải cẩn thận chết bởi ngoài ý muốn. Sau lại công chúa liền vẫn không có mới tình cảm lưu luyến xuất hiện. Đem gần trăm năm nay, không biết bao nhiêu người vì chuyện này mà thở dài không ngớt. Rốt cuộc, Anna công chúa rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình. Cử quốc chúc mừng, toàn bộ bồng lai tinh có thể nói là mọi nhà răng đèn kết hoa. Vì Anna công chúa có thể tìm được hạnh phúc của mình mà chúc phúc. Đương nhiên cũng có một chút thầm mến Anna công chúa người tinh thần chán nản. Miễn cưỡng vui cười, Son Gouben, Bulma, Tây Tì ở nơi này trùng cử quốc vui mừng trong bầu không khí đạt tới Học viện Hoàng gia chỗ ở Tân Đô. Son Gouben, chính ngươi đi Học viện Hoàng gia a? Các ngươi hai cái cẩn thận một chút, đừng gây chuyện khắp nơi sinh sự. Son Gouben cùng Bulma, Tây Tì sau khi tách ra, liền đi thẳng tới Học viện Hoàng gia. Chào ngươi, ta muốn tìm chiêu sinh người phụ trách. Son Gouben hướng về an ninh thanh niên đẹp trai nói rằng. Chiêu sinh người phụ trách, ngươi trở ra, đi tới những tòa lầu. Đi lầu ba bên trái gian phòng thứ nhất là được. Cảm ơn, Son Gouben đi vào Học viện Hoàng gia. Uy, ngươi là ai, làm sao không mặc vui mừng phục? Chỉ thấy một cái treo mắt cá chết trung niên phụ nhân một thân bạch y đã đi tới. Vui mừng phục, Son Gouben khóe miệng có chút co lại. Lúc này Học viện Hoàng gia bầu trời nổi trôi rậm rạp, chằng chịt đại hình khí hydro banh vải nhiều. Màu cùng đeo duy băng, toàn bộ học viện cũng là răng đèn kết hoa, khắp nơi treo tràn ngập các loại chúc mừng từ ngữ tranh hoặc chữ viết. Thậm chí mỗi trên một thân cây đều treo đèn màu. Vừa tiến vào học viện hoàng gia giống như tiến nhập mỹ lệ cổ tích thế giới giống nhau. Son Gouben đương nhiên minh bạch cái này là vì cái gì. Chỉ thấy mắt cá chết phu nhân lôi kéo biên độ mặt thối chỉ vào Son Gouben nói. Anna công chúa đính hôn. Cử quốc chúc mừng. Ngươi cư nhiên mặc cái này sau một thân tang phục. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Xin hỏi ngươi là... Son Gouben dò hỏi, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Khó trách ta nhìn ngươi lạ mắt. Chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta học viện? Có thể coi là không phải chúng ta học viện cũng không nên xuyên y phục như thế. Cái kia, ta là có chuyện tìm chiêu sinh làm người phụ trách. Son Gouben vừa cười vừa nói. Mắt cá chết phụ người thần sắc trên mặt nhất thời cổ quái. Ngươi là không phải trêu chọc ta. Ta chính là Black Nghĩ chủ nhiệm. Cũng chính là ngươi sở muốn tìm chiêu sinh người phụ trách. Mắt cá chết phụ nữ cười lạnh liên tục. Ngươi tìm ta làm gì sao? Ta muốn vào đất học viện học tập không gian thu nạp dị thuật. Son Gouben liền nói. Ngươi người này đầu óc nước vào sao? Lúc này báo lại danh. Ta thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Còn ăn mặc cái này một thân xui y phục. Mắt cá chết phụ nữ một trận của trách. Son Gouben chân mày cau lại. Ngươi miệng sạch một chút. Cái gì? Mắt cá chết phụ nữ nhất thời giận dữ. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta gầm rú. Ngươi có còn muốn hay không báo danh? Ngươi có còn muốn hay không nhà ngươi tiểu hài tử học được không gian thu nạp thuật? Ta cho ngươi biết, không có ta cho phép. Người nào cũng đừng hòng vào học viện hoàng gia. Ngươi cư nhiên đối với ta càn rỡ. Son Gouben sắc mặt có chút khó coi. Xui, gặp phải như vậy thời mãn kinh chưa thỏa mãn dục vọng người đàn bà chanh chua. Son Gouben trong mắt bén nhọn quang mang lóe lên. Trừng mắt mắt cá chết phụ nữ. Lạnh lùng mở miệng, nghe, mang ta đi báo danh. Là, vâng, đúng, mắt cá chết phụ nữ lập tức phảng phất đổi người tựa như. Ngoan ngoãn xoay người, đang phải ly khai. Đúng lúc này, Anna công chúa tới. Anna công chúa trở về học viện. Tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy nguyên bản bởi vì mắt cá chết phụ nữ săn dậy Son Gouben mà đã chạy tới đám người vây xem. Lập tức đều ủng hướng học viện đại môn. Chờ một chút, Son Gouben hướng mắt cá chết phụ nữ phân phó nói. Là, vâng, đúng. Mắt cá chết phụ nữ thật thà hồi đáp, mà sau đó xoay người thật thà đứng. Son Gouben xoay người nhìn về phía đại môn, con mắt không khỏi một sáng. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, liền như cùng trong mộng tiên nữ đâm đầu đi tới giống nhau. Đó là một cái có một đầu Mayuzumi tóc màu lam, phu như ngưng chi, môi như điểm son. Đôi mắt ngóng nhìn gian dường như nơi đó là thế gian nhất mỹ lệ Sapphire. Dung mạo như vậy cũng được. Hết lần này tới lần khác vóc người cũng man miêu cô chọn. Như vậy đi tới, tự nhiên có một loại mềm mại mà khí chất cao quý. Đây chính là Anna công chúa. Son Gouben khóe miệng lộ ra mỉm cười. Kỳ thực vừa xong bồng lai tinh dưới phi thuyền lúc cũng đã gặp vị công chúa này. Chỉ là khi đó công chúa là đi lấy 90 độ cúc cung lễ. Tự nhiên không có như bây giờ đoạt mắt người nhãn. Hơn nữa tình cảnh lúc ấy, Son Gouben cũng không có tâm tư thưởng thức còn lại. Cho nên chỉ là nhìn lướt qua nữ tử này. Bất quá vị này Anna công chúa dường như. Lúc này Anna công chúa khóe mắt đuôi lông mày bên. Trong tựa hồ cũng là cười. Nhưng là Son Gouben trong mắt của. Loại nụ cười này khá là không phải tự nhiên, giống như là mạnh mẽ giả vờ. Anna công chúa đại hôn, cử quốc đều ở đây chúc mừng. Nàng không có khả năng miễn cưỡng vui cười. Chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Chỉ thấy Anna công chúa trực tiếp hướng phía Son Gouben đi tới. Đi thẳng đến Son Gouben trước người 3 mét bên ngoài mới. Chỉ có, dừng lại chân, ánh mắt rơi vào mắt cá chết trên người phụ nhân khoảng khắc. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, sau đó nàng xem hướng Son Goban. Black nghĩ muội muội nơi nào sẽ có an tĩnh như vậy? Chắc là ngươi thủ đoạn a. Anna công chúa mỉm cười hướng Son Goban nói rằng, thanh âm giống như quanh quẩn bên người mây mù giống nhau. Không nói ra được ôn nhu êm tai. Son Goban chân mày khơi một cái. Anna công chúa làm sao nhìn ra được? Võ đạo tu đi, thân thủ càng cao, nhất là thần cường đại. Son Goban đương nhiên có thể rất dễ dàng đối với một ít người yếu tiến hành đơn giản khống chế. Năm đó đều có thể ở võ đạo đại hội bên trên khống chế lang nhân tuyển tay. Hiện tại khống chế một cái người đàn bà chanh chua tự nhiên không nói chơi. Chẳng qua là cảm thấy Black nghĩ muội muội quá không đúng, cho nên mới hoài nghi là ngươi thủ đoạn. Anna công chúa nói rằng, nàng chần chờ một chút, nói, vị tiên sinh này, kỳ thực Black nghĩ muội muội chính là mồm mép cảm giảm điểm. Nhân hay là tốt vô cùng, có thể hay không, công chúa mặt mũi ta nếu là không bán, sợ rằng truyền đi, ta cũng phải bị phẫn nộ người bao phủ lại. Son Goban cười nói, đồng thời cũng giải trừ đối với Black nghĩ khống chế. Vừa rồi ta, Black nghĩ nhỏ bé hồi tưởng một lần chuyện mới vừa rồi, liền giận tím mặt, chỉ vào Son Goban bắt cửa mắng to lên, ngươi cái này không có giáo dục. Không lớn không nhỏ, mới đối với ta làm cái gì? Ngươi chờ, còn muốn vào học viện hoàng gia? Black nghĩ muội muội, Anna công chúa liền cất cao giọng số lượng kêu lên. Black nghĩ thanh âm đột nhiên ngừng lại. Sau đó nàng nhìn liền hướng Anna công chúa. Trên mặt đổi lại như hoa cúc nở rộ một dạng nụ cười. Anna công chúa, chuyện này ngươi chớ xía vào. Cái này không có giáo dục, không lớn không nhỏ, quăng dài một tấm hòa nhã đàn. Được rồi, Anna công chúa cau mày. Black nghĩ muội muội, ngươi liền đừng nói người ta như vậy. Theo ta hào hào nói một chút chuyện đã xảy ra. Cái này cảm tình tốt, là như vậy, cái này không lớn không nhỏ. Black nghĩ chỉ vào Son Goban, đang phải tiếp tục mắng nữa. Có thể thấy được Anna công chúa sắc mặt âm xuống dưới. Lúc này mới liền đổi giọng. Nhìn ta cái miệng này. Chính là người này nhà hắn hài tử đần. Không học được không gian thu nạp thuật. Vì vậy cầu đến chúng ta học viện. Hài tử nhà ta. Son Goban sửng sốt một chút. Lúc này Anna công chúa nói ra. Vậy ngươi cho hắn ra hài tử là một tấm nhập học giải phẫu không phải? Công chúa. Những thứ này đều là việc nhỏ. Vấn đề là cái này không có ribbon. Cư nhiên ở công chúa ngày ngày đám cưới bên trong không mặc vui mừng phục. Cái này không phải đối với ngài hôn sự bất mãn tự nguyền rủa sao? Cái này không, ta làm sao có thể để người như hắn tới ô nhục ngài danh tiếng. Black nghĩ vừa nói nơi đây lại dũng cảm, chỉ thấy nàng thần phi sắc múa, rất có thao thao bất tuyệt xu thế. Được rồi, Anna công chúa cắt đứt Black nghĩ lời nói. Trong mắt của ta, hắn mặc cái gì mới? Chỉ có, là chuyện nhỏ. Hơn nữa hôm nay bất quá là ta đính hôn ngày. Cũng không phải ngày đại hôn. Ta đính hôn cùng kết hôn đều là cá nhân ta việc nhỏ. Khiến cho cử quốc chúc mừng. Đã rất là nhiễu dân. Trong lòng ta đã sáng bất an. Còn có thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Cái này sao có thể tính là việc nhỏ? Anna công chúa ngài có thể là chúng ta tinh cầu hết thảy bồng lai nhân ân nhân. Chúng ta bồng lai tinh nhân người nào không cảm kích ngươi? Ai không lấy có như ngươi vậy công chúa làm vinh? Black nghĩ lớn tiếng nói. Việc này không nói, ngươi cho hắn hài tử làm tốt thủ tục a. Anna công chúa không nhịn được. Cái này tại sao có thể? Black nghĩ kêu lên. Anna công chúa, ngài quên rồi sao? Hiện tại không phải khai giảng chiêu sinh thời điểm. Coi như nhà hắn tiểu hài tử muốn tới học tập, cũng phải các loại. Chờ, 5 tháng sau khai giảng cái kia một ngày nha. Anna công chúa sửng sốt. Lúc này nàng cũng nhớ tới tới. Quả thực có chuyện như vậy. 5 tháng sau, ta đây có thể các loại. Chờ, không phải đến cái kia một ngày. Son Gouben trầm giọng mở miệng. Hơn nữa các ngươi nghĩ sai rồi. Ta cho tới bây giờ liền không có nói là cho nhà mình tiểu hài tử báo danh. Ta là mình tới học tập không gian thu nạp thuật. Chính mình học tập. Black nghĩ ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Son Gouben. Ngươi, năm nay mấy tuổi? Black nghĩ dò hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là người trưởng thành. Son Gouben lạnh lùng quét Black nghĩ liếc mắt. Sau đó ánh mắt rơi vào Anna công chúa trên người. Công chúa, bởi vì ta thực sự rất gấp, không có thời gian dây dưa, cho nên phải hiện tại liền nhập học tiếp thu an gian thu nạp thuật học tập. Không có khả năng đến khi 5 tháng sau, ta muốn công chúa ngươi nhất định có biện pháp giúp ta. Son Gouben thành khẩn nói rằng. Anna công chúa nhướng mày. Lúc này nàng đã mơ hồ có chút cảm thấy Son Gouben một người trưởng thành tới học viện hoàng gia học. Tập tựa hồ có hơi không đúng. Nhưng nàng lúc này không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Black nghĩ, người liền phá lệ khai ân. Để hắn nhập học a. Anna công chúa nói rằng. Công chúa, cái này không thể. Cái này sẽ vi phạm học viện quy tắc. Black nghĩ liền lắc đầu. Nàng hung hăng trừng mắt Son Gouben. Hơn nữa cái này không có giáo dục. Để hắn vào học viện hoàng gia quả thực sẽ làm hư học viện bầu không khí. Ta càng không thể nào để hắn vào học viện. Anna công chúa mày nhăn lại. Nàng vừa liếc nhìn Son Gouben. Chỉ thấy Son Gouben ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Như vậy đi, ngươi, theo ta học tập, ta tự mình dạy ngươi không gian thu nạp thuật. Anna công chúa nói rằng, Black nghĩ bị choáng váng, bốn phía từng cái cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó Black nghĩ kêu to lên, cái này tại sao có thể, cái này không phù hợp quy tắc nha. Công chúa, ngàn vạn lần không nên nha. Công chúa, ngài làm sao có thể vì một người như vậy mà làm oan chính mình. Bốn phía một số người cũng khuyên lên, ta tự mình dạy hắn. Cũng không có để hắn ở học viện hoàng gia nhập học. Đây chỉ là chuyện riêng tư của ta. Sao có thể tính là vi quy đâu? Anna công chúa cười nói. Nhưng là, Black nghĩ nóng nảy kêu lên. Công chúa ngài thiên kim khu. Đã sớm không chính mình giáo học sinh. Hơn nữa ngài công việc bây giờ đều đã không giúp được. Gần nhất còn muốn vội vàng đại hôn. Hơn nữa phải giao tiếp công tác. Làm sao có thể quất đến ra thời gian? Anna công chúa mi tâm hơi nhíu lại. Black nghĩ nói đúng là của nàng làm khó dễ chỗ. Dù sao mấy tháng trước, bởi vì Adobe chuyện mà phiền lòng, Anna công chúa nhận rất nhiều nguyên vốn không nên thuộc về của nàng công tác. Lộng được bản thân liền thời gian ngủ cũng không nhiều. Lúc này mới có thể quên mất Adobe mang tới chuyện phiền lòng. Không có việc gì. Ta có thể giải quyết được. Anna công chúa hít sâu một hơi. Hướng Son Gouben vẫy vẫy tay. Ngươi đi theo ta a. Được rồi. Son Gouben liền đuổi theo. Còn 1 tháng. Vẻn vẹn 1 tháng. Ta sẽ phải rời khỏi cái này cái tinh cầu. Đến khác một cái tinh cầu. Đi hầu hạ vậy để cho người nôn mửa đau phủ Adobe. Đoạn thời gian này. Để ta bận rộn hơn một điểm. Có thể quên mất phiền não. Anna công chúa trong mắt lóe lên bi ai. Bất quá nàng rất nhanh lại lộ ra ngọt ngào hạnh phúc nụ cười. Nụ cười này là đẹp như thế. Hạnh phúc như vậy, chí ít ở trong mắt người ngoài là như thế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.